duyên chỉ yêu mình em. Mình thề cơn gió mãi mãi chứng cho tình ta không phai, chứng cho tình mình đẹp như muôn bông hoa tươi xinh lung linh trong bao tia nắng mai ngoài hiên. Mà giờ em đã mãi mãi cách xa người ơi, chỉ còn cơn gió nơi đây khóc than cùng anh đêm nay, khóc cho cuộc tình đã vội tan theo bao phong ba, bao nhiêu bão giông cuốn qua cuộc tình ta. Lời yêu thương ngày đó đã xa mất rồi, còn mình anh ngồi nhớ bóng em cuối trời. Người đi nay đi xa thật rồi, còn niềm đau riêng anh mang mà thôi. Giờ em ở phương xa hay chăng người ơi, anh vẫn mang mà thôi. Giờ em ở phương xa hay chăng người ơi, anh vẫn yêu em. Chỉ yêu mình em, nguyện thề cơn gió mãi mãi chứng cho tình ta không phai, chứng cho tình mình đẹp như muôn bông hoa tươi xinh lung linh trong bao tia nắng mai ngoài hiên. Mà giờ em đã mãi mãi cách xa người ơi, chỉ còn cơn gió nơi đây khóc than cùng anh đêm nay, khóc cho cuộc tình đã vội tan theo bao phong ba, bao nhiêu bão giông cuốn qua cuộc tình ta. Lời yêu thương ngày đó đã xa mất rồi, còn mình anh ngồi nhớ bóng em cuối trời. Người đi nay đi xa thật rồi, còn niềm đau riêng anh mang mà thôi. Giờ em ở phương xa hay chăng người ơi, anh vẫn yêu em. Lời yêu thương ngày đó đã xa mất rồi, còn mình anh ngồi nhớ